Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1056, nói cho ngươi một tin tức. Đóng lại khách sạn Đại Môn, Thạch Lỗi gặp bốn tên kia trên mặt đất ôi ôi làm cho thẳng đáng ghét. Liền đi qua, một người thưởng một cái trưởng đao, để bọn hắn triệt để bất tỉnh đi. Sau đó, hắn cho Mạnh Thất gọi điện thoại. Mạnh Thất huynh, rất xin lỗi, ban đầu nói xong là ngày mai để ngươi đưa đều mở bầy rời đi. Nhưng là hiện tại xuất hiện một điểm chút xíu ngoài ý muốn. Ta chỉ sợ muốn sớm cùng Chớ Bính Trung gặp mặt. Chuyện này cũng liền muốn sớm ở trước mặt hắn công bố. Mạnh Thất quyết định thật nhanh, thậm chí đều không hỏi Thạch Lỗi xảy ra chuyện gì. Nhân tiện nói, tốt, ta cái này qua tìm đủ mở bầy. Tin tưởng hắn cũng ước gì hôm nay liền rời đi. Thạch Lỗi cúp điện thoại, lại phát một cái khác dãy số ra ngoài. Dương tốt nữ sĩ A, ta là ai, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, ta có một tin tức phải nói cho ngươi. Đều mở bầy ngươi hẳn là rất quen thuộc đi ân. Các ngươi khẳng định rất quen thuộc. Hắn vừa liên thủ với ngươi nhượng Chớ Vũ từ trong nhà trộm 5.000 vạn đi ra. Đương nhiên, ta biết các ngươi không có đạt được 5.000 vạn. Hai người các ngươi hết thảy đạt được 25 triệu. Đều mở bầy cũng không biết có hay không đem thuộc về ngươi này một nửa gọi cho ngươi. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu. Dương tốt ngay từ đầu còn đang không ngừng ý đồ cắt ngang Thạch Lỗi lời nói. Thế nhưng là nghe xong những này về sau, nàng triệt để lâm vào trầm mặc. Nửa ngày, Dương tốt rốt cục mở miệng. Nàng nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào, ngươi muốn bao nhiêu, ta một phân tiền đều không muốn ngươi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi một tin tức. Đều mở bầy đã chạy. Mà lại, hắn đạt được cũng không phải là 1.250 vạn. Mà chính là 100 triệu. Hắn hội từ bản nạp ra cảnh. Chạy trốn tới Myanmar. Sau đó qua Nam Phi. Myanmar ngươi muốn tìm hắn sẽ không quá dễ dàng. Ta có một cái rất dễ dàng biện pháp. Có thể làm cho ngươi tìm tới hắn. Không biết Dương tốt nữ sĩ ngươi có hứng thú hay không biết. Dương tốt hô hấp trở nên không bình thường gấp rút, nàng thở phì phò hỏi, biện pháp gì, ta chờ một lúc sẽ cho ngươi phát cái địa chỉ, mà ngươi bây giờ liền có thể khởi hành, bởi vì Chớ Bính Trung chẳng mấy chốc sẽ biết ngươi cùng Đều mở bầy làm sự tình, nếu ngươi không đi, coi như không kịp, ta nghĩ, ngươi cũng đã chuẩn bị kỹ càng thân phận giả, cho nên ngươi hẳn phải biết như thế nào mới có thể tránh miễn rơi mạc ra đối ngươi truy tung. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Dương tốt chất vấn. Thạch Lỗi rất lợi hại không quan trọng trả lời. Ngươi đương nhiên có thể không tin. Trên thực tế ngươi có tin ta hay không cũng không quan trọng. Ta chỉ là phụ trách đem tin tức này nói cho ngươi mà thôi. Còn lại, ngươi có thể tự mình làm phán đoán. Nhưng là ta nhắc nhở ngươi. Chậm nhất 2 giờ về sau, Chớ Bính Trung nhất định sẽ làm cho người đi bắt ngươi. Ngươi suy tính một chút đi. Giải thích, Thạch Lỗi cúp điện thoại, biên tập một cái tin nhắn ngắn, đem Đều mở bầy gửi qua bưu điện lá trà này cái địa chỉ phát cho Dương tốt. Đồng thời gửi tới, còn có Đều mở bầy viết xuống thu kiện người điện thoại. Sau đó, Thạch Lỗi ngồi tại trong khách sạn, đốt một bình nước, rót trà. Chậm rãi thưởng thức, chừng 10 phút đồng hồ về sau, khách sạn ngoài cửa truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân. Thạch Lỗi mỉm cười, tiếp tục hướng trong chén rót trà canh. Đại cửa bị đẩy ra, lập tức, chỗ có âm thanh đều biến mất, bởi vì bọn họ nhìn thấy nằm trên mặt đất không biết sống chết 4 người. Bọn họ đương nhiên cũng trông thấy Thạch Lỗi. Những người này tuyệt đối nghĩ không ra Thạch Lỗi thế mà còn dám dù bận vận ung dung ngốc ở chỗ này chờ bọn họ. Thạch Lỗi cũng nhìn gặp bọn họ, lại bất động thanh sắc, chậm rãi uống vào ly kia trà, đồng thời lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian. Xác nhận một chút, cổ đại võ học thẻ tiếp tục thời gian còn thừa lại bao nhiêu. Người tới hết thảy 11 cái, đương nhiên không có Chớ Bính Trung ở bên trong, mà cổ đại võ học thẻ tiếp tục thời gian còn thừa lại chừng 5 phút, dư xài, lúc này, những người kia cũng đã phát hiện. Ngã trên mặt đất bốn người kia, chỉ là ngất đi, cũng chưa chết. Một người trong đó nhìn về phía Thạch Lỗi, nói, các hạ là ai? Thạch Lỗi có chút ngoài ý muốn, cười cười, nhìn lấy người kia, nói, ta còn tưởng rằng các ngươi hội giống như bọn hắn, lên liền động thủ, xem ra, các ngươi so với bọn hắn hơi thông minh một chút. Những người kia, một cái so sánh nam tử trẻ tuổi lập tức mắng, Thảo, ngươi cho rằng ngươi là ai? Võ lâm cao thủ a, đừng tưởng rằng ngươi đánh ngất xỉu bọn họ, chúng ta liền sẽ biết sợ. Ta, Thạch Lỗi trong tay chén trà còn không có buông xuống. Nghe vậy, hướng thẳng đến cái kia nói năng lỗ mãng ra hỏa đập tới. Tên kia cũng là không may, rõ ràng trông thấy Thạch Lỗi tay động một cái, chén trà hướng phía chính mình bay tới. Nhưng không biết vì cái gì, hắn muốn tránh lúc sau đã không kịp. Cái kia chén trà rắn rắn chắc chắc nện ở hắn trên miệng, miệng đầy mảnh sứ vỡ. Thạch Lỗi ném ra cái này chén trà, vừa vặn bị ném vào ra hỏa kia miệng bên trong, nện đứt hắn hai khỏa răng đồng thời cũng nát tại trong miệng hắn. Người kia đau đến dậm chân, liên tục phun miệng bên trong mảnh sứ vỡ cặn bã. Thạch Lỗi lúc này mới cười nói, nói năng lỗ mãng luôn luôn phải bỏ ra chút đại giới. Trước đó cha hỏi này người ánh mắt phát lạnh, biết Thạch Lỗi lợi hại, hắn lại lần nữa trầm giọng hỏi, các hạ rốt cuộc là ai? Thạch Lỗi cười cười, nói, người khả năng không biết ta, nhưng chớ bính chung nhất định biết. Ngọc Long thật sự là quá nhỏ, cũng xứng đáng mấy tên này không may. Ta cũng không nghĩ tới hội gặp được chớ bính chung thủ hạ. Đã các hạ biết rõ nói chúng ta là người nhà họ Mạc, mà nói lão gia nhà chúng ta biết ngươi là ai, lại như thế giấu đầu lộ đuôi có ý tứ a? Thạch Lỗi đứng dậy, hướng phía trước đi hai bước, cất bước xuống thang, là như thế này, chúng ta trước vuốt vuốt mấy cái này hàng, tại quán ba gặp được ta một vị bạn nữ, bọn họ gặp sắc khởi ý, dùng thuốc tê say ngất bằng hữu của ta, sau đó bị ta tìm tới, lại còn nói năng lỗ mãng, ta không thể không giáo huấn bọn họ một phen, sau đó bọn họ gọi tới các ngươi. Ân, chuyện này sai tất cả các ngươi. Nếu như ta là ngươi, liền gọi điện thoại cho chớ bính chung, nhượng hắn đến cùng ta xin lỗi. Như vậy chứ, ta có lẽ sẽ cảm thấy tâm lý thoải mái một chút. Các hạ không khỏi khinh người quá đáng đi. Người kia nhìn chằm chằm Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, xem ra không có đàm. Vậy ta chỉ có thể trước đem các ngươi đánh ngã, sau đó lại buộc các ngươi gọi chớ bính chung hướng ta nói xin lỗi lạc. Người kia giận quát một tiếng, nhìn ra được, thân thủ các hạ rất tốt, nhưng là, không biết thân thủ các hạ cho dù tốt, có thể hay không tốt hơn cái này. Hắn nói chuyện, đột nhiên tay sau này eo như đúc, vậy mà lấy ra một cây súng lục, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới. Thạch Lỗi nhìn hắn vừa động thủ, liền biết tên này mang theo thương. Thế là Thạch Lỗi động, ban đầu hai người cách 5-6 mét khoảng cách. Từ khởi động đến chạy tới, chỉ ít cũng phải một giây đồng hồ trở lên. Thế nhưng là Thạch Lỗi tốc độ quá nhanh. Hắn cơ hồ là vừa động niệm đầu, người liền đã đến người kia trước mặt. Người kia tiếng nói phảng phất còn trong không khí tiếng vọng. Thạch Lỗi tay cũng đã ngậm lấy hắn thủ đoạn, nhẹ nhàng vặn một cái, liền đoạt lấy trong tay hắn thương. Tùy thân đeo súng a, xem ra ngươi tại chớ bính chung trong thủ hạ cũng là rất trọng yếu nhân vật a. Đã như vậy, người liền tăng thêm hai cánh tay đi. Giải thích, Thạch Lỗi trực tiếp nắm chặt thương đem, đập ầm ầm tại người kia trên ót. Máu tươi chảy ngang, Thạch Lỗi vặn chặt người kia hai bên cánh tay. Gót chân trùng điệp dẫm lên người kia bắp chân đối diện xương bên trên. Này miệng người bên trong hét thảm một tiếng, nhất thời quỳ đi xuống. Có thể Thạch Lỗi làm sao lại nhượng hắn quỳ xuống, hai tay vừa dùng lực, trực tiếp đem người kia chống lên đến. Cổ tay khẽ đảo, chỉ nghe được răng rắc hai tiếng. Thạch Lỗi buông tay, mà người kia ầm vang ngã xuống đất. Hai cái cánh tay cúi tại thân thể hai bên, vặn vẹo góc độ rất lợi hại quỷ dị. Hiển nhiên đều đã đoạn. Những người khác nhanh điên,